Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 483, làm nốt đi, góc truyện audio.com. Cả người bất giấu thị phát ra một hồi rên rỉ, giống như thống khổ, giống như vui sướng. Trần Nguyên một bên cắn vào bầu sữa không nhẹ không nặng, một bên kéo huynh đệ đã bị áp chế không thể chịu nổi trong quần mình ra, nâng một chân bất giấu thị lên, hung hăng đẩy vào. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Nguyên chảy ra một thân mồ hôi, bộ mặt bất giấu thị cũng là toàn vẻ ửng hồng, chóp mũi chớp động đầy ánh mồ hôi. Trần Nguyên run rẩy vài cái, phóng hết chỗ xúc động trong người mình ra, bất giấu thị mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trần Nguyên ôm nàng thật chặt nói tại bên tai nàng. Ngươi thật sự là một yêu tinh. Bất giấu thị vẫn không nói lời nào, lại dùng chủng loại ánh mắt mập mờ kia nhìn Trần Nguyên, tràn đầy tình cảm mãnh liệt của một nữ nhân. Trần Nguyên cười một chút cũng không giúp nàng cười, hai tay bị trói chặt ra, thân thể chỉ chậm rãi lui ra phía sau một bước, con mắt không kiêng nể gì cả thưởng thức thân thể đẹp tuyệt vời trước mắt mình. Bất giấu thị cũng không động, tùy ý để Trần Nguyên nhìn mình. Ngón tay Trần Nguyên trượt qua trán của nàng, sau đó xẹt qua chóp mũi, bờ môi, càng dưới, lồng ngực một đường xuống dưới. Bất giấu thị ngẩng đầu lên, giống như rất hưởng thụ cảm giác đầu ngón tay Trần Nguyên lướt qua thân thể nàng. Thời điểm Trần Nguyên đang muốn làm tiếp lần nữa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trưởng quầy, là Thiết An Ha Mã Thai. Trần Nguyên nhíu mày lại một chút. Chuyện gì vậy? Thiết An Ha Mã Thai nói. Đại quan nhân đưa tin tức Lý Nguyên Hạo tới. Trần Nguyên ngừng ngón tay lại ở bụng bất giấu thị, có chút thất vọng thở dài một tiếng, nói. Biết rồi, đi thông báo quân đội tập hợp, bảo Dã Lợi Kiến Ca và những gia tộc quyền thế đẳng hạng kia trở về. Thiết An Ha Mã Thai lên tiếng, nói. Vâng, đợi bước chân của hắn đi xa, tay Trần Nguyên sờ một chút trên gò má bất giấu thị, nói. Bây giờ còn chút thời gian, giúp ta làm một sự tình, quỳ xuống. Lúc hắn nói chuyện, liền dùng ngón tay lướt qua bờ môi bất giấu thị đương nhiên biết rõ đây là ý gì, do dự một chút nàng rốt cục cũng nói chuyện. Chồng của ta cũng không dám đối đãi với ta như vậy, để cho hắn biết hắn sẽ giết ngươi. Lời này trước kia có lẽ có thể hù dọa Trần Nguyên, nhưng hiện tại Trần Nguyên nghe xong chỉ cười một chút, tay vẫn làm càn trên người bất giấu thị, nói. Có lẽ có thể, nhưng hiện tại ta có thể giết hắn trước, ta không cần tự mình động thủ, chỉ cần ta gật đầu một cái, những người bên ngoài kia sẽ giết chết hắn. Bất giấu thị không nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Trần Nguyên, ngẩng đầu lên, dừng ở trước tiểu huynh đệ của Trần Nguyên, thứ vừa rồi còn đang ra vào trong cơ thể nàng. Nàng khả năng là chưa từng thử qua, thần sắc gian có chút bài xích, có chút do dự. Trần Nguyên đi lên phía trước một bước, dùng sức nắm tóc của nàng lên, mạnh mẽ kéo một phát. Bất giấu thị phát ra một tiếng kêu đau, á. Trần Nguyên cũng không thèm để ý đến nàng, hai chân đưa qua hai vai của nàng, kẹp lấy mặt của nàng cả, nhét huynh đệ dưới háng mình vào trong miệng bất giấu thị. Xong việc, hắn sửa thoáng sang lại y phục của mình một tí, buông hai tay bất giấu thị ra, đi ra khỏi hậu viện này. Thời điểm mới vừa đi ra ngoài cửa nhỏ, vừa hay nhìn thấy Dã Lợi Kiến Ca tiến đến, thần sắc trên mặt Dã Lợi Kiến Ca rõ ràng có chút kinh ngạc, hỏi. Trần đại nhân, sao ngài lại đi ra từ nơi ấy? Góc truyện audio.com. Trần Nguyên rất là tùy ý, nói. Không việc gì, ta thấy các ngươi chưa đến, liền dạo chơi bốn phía. Tốt rồi, hiện tại mời tất cả mọi người vào trong phòng, chúng ta đã có tin tức của Lý Nguyên Hạo. Bọn người Dã Lợi Kiến Ca vừa nghe đến chuyện này, lập tức cảm thấy có chút hưng phấn. Hiện tại Lý Nguyên Hạo đã là cùng đường mạt lộ rồi, hai ngày này, binh lính của hắn đã chạy đi rất nhiều, hiện tại chỉ có Lý Nguyên Thuật mang theo hơn 40 người đi theo hắn, trốn ở trong một cái khe núi ở Hạ Lan Sơn. Chữ Ca Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rất đáng thương nhìn Lý Nguyên Hạo, nói. Phụ hoàng, ta đói. Khóe miệng Lý Nguyên Hạo động hai cái, từ trong lòng ngực móc ra một miếng lúa mì đã nướng ra, nói. Cho người chịu đựng một chút, thứ này rất cứng, mặc dù đun sôi lên cũng phải phí rất lớn khí lực mới có thể ăn được, nhưng vẫn có một chỗ tốt, hắn không dễ dàng tiêu hóa, đặt ở trong bụng ngăn cản cơn đói. Chữ Ca Nhi rất là vui vẻ nhận lấy, dùng sức cắn một miếng. Lý Nguyên Hạo chứng kiến con của mình rõ ràng còn coi vật này là mỹ vị, trong lòng lập tức có chút khổ sở, một bên Dã Lợi thị nhìn ánh mắt của hắn, lập tức chuyển hướng chủ đề. Vạn tuế, chúng ta còn phải ở chỗ này thời gian bao lâu? Lý Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, nói. Đợi vài ngày nữa thôi, đợi không có cái ăn, chúng ta liền đi, đi Mông Cổ, ta quan hệ không tệ với mấy thủ lĩnh chỗ đó, chắc hẳn bọn hắn sẽ để ta ở lại. Dã Lợi thị không nói gì thêm, Lý Nguyên Hạo mấy năm này quá kiêu ngạo rồi, hắn đánh Hồi Hột, đánh Thổ Phồn, đánh Liêu Quốc lại đánh Đại Tống, chung quanh đã muốn không có người nào nguyện ý thu hắn lại, chỉ có Mông Cổ, bởi vì Mông Cổ ở trong mắt Lý Nguyên Hạo không có gì để đánh, cho nên song phương còn bảo trì một ít hữu nghị. Hơn nữa, đi Mông Cổ có một vài chỗ tốt chính là Tống Triều ngoài tầm tay với đến mình, rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng. Lý Nguyên Hạo đã nghĩ qua rồi, đợi đi đến Mông Cổ, đầu nhập vào một người nào đó, sau đó chậm rãi liên lạc với các bộ lạc đảng hạng vẫn trung thực với mình, đợi có cơ hội, lại giết trở về. Cho dù không người nào nguyện ý thua mình, bằng vào thương trong tay mình, còn có cả những huynh đệ sau lưng này, đánh chiếm một mảnh địa bàn ở Mông Cổ cũng là chuyện trong tầm tay. Hiện tại quân Tống cùng những người phản bội mình kia đã phong tỏa Hạ Lan Sơn cực kỳ lợi hại, muốn đi ra ngoài thì không phải là chuyện dễ dàng, cho nên hắn còn phải đợi thời điểm tất cả mọi người mất đi kiên nhẫn đối với việc tìm hắn, đợi cho những người phản bội mình kia bắt đầu làm sự tình khác, hắn có thể rời đi. Tại sao mình lại rơi xuống mức này? Mấy ngày nay Lý Nguyên Hạo một mực suy tư về vấn đề này, nhưng hắn luôn luôn không có được đáp án. Có thể nói như vậy, nếu như hắn chiến thắng Liêu Quốc từ từ tĩnh dưỡng vài năm, đợi cho vật tư đảng hạng để dành đầy đủ, huấn luyện quân sĩ càng hoàn thiện hơn một ít, đợi thời cơ thích hợp mới phát động chiến tranh với Tống Triều, như vậy khả năng sẽ thật sự thành công. Nhưng tính cách Lý Nguyên Hạo lại xác định hắn không là một người ưa thích chờ cơ hội rồi, hắn ưa thích sáng tạo cơ hội, cái này ý nghĩa là hắn phải gánh chịu nguy hiểm càng lớn, lúc này đây, hắn thua cuộc thua cả Giang Sơn. Nếu như mình có thể đến Mông Cổ, cái tên Lý Nguyên Hạo nhất định sẽ đứng dậy một lần nữa, hắn không phải là một người chịu nhận thua. Góc truyện audio.com, Lý Nguyên Thuật từ tiền phương chạy vội mà đến, nói. Vạn tuế, phía trước phát hiện địch nhân, bọn hắn đang chạy đến hướng chúng ta. Chấm, Lý Nguyên Hạo thoáng một tí đã đứng lên, hỏi. Bọn hắn làm sao có thể tìm được đến đây vậy? Là cố ý đến tìm hay là tìm núi theo thường lệ? Thần binh khác thay đổi sắc mặt nói. Không giống như là tìm núi theo thường lệ, bọn hắn một đường không ngừng, thẳng đến chỗ chúng ta nơi đây, nhất định là hướng về phía chúng ta mà tới. Lý Nguyên Hạo lại không chần chờ, nói. Lên ngựa, nhanh lên ngựa. Mấy chục người còn lại ào ào cưỡi chiến mã, Dã Lợi Thị cũng mang theo chữ ca nhi cưỡi một thớt tuấn mã màu đen, đi theo sau lưng Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo do dự một chút quay đầu nói với nàng. Nếu như ta không đi nổi nữa rồi, ngươi liền đi tìm ca ca ngươi, nhớ kỹ thay ta nuôi lớn đứa trẻ. Dưới tình huống cùng đường, nhân tính bị vùi xuống đất của Lý Nguyên Hạo rốt cục cũng sống lại, hắn đã nghĩ tới vợ con của hắn. Ồ, tiếng kèn thê lương tại vang lên ở bên người Lý Nguyên Hạo, một đội kỵ binh hiện ra tại bên phải hắn, ngồi trên lưng ngựa chính là Lý Thế Bân, oan gia của hắn. Cách chương.